Tà hoàng cuồng phi, ma tôn, thực cốt tuyệt sủng. Chương 22, phản bội. Góc truyện audio.com. Một đạo màu trắng kiếm quang bỗng nhiên giáng xuống, biến thành một đạo thanh tuyệt cao ngạo bạch sắc nhân ảnh. Thanh âm tiên quân, trong đám người có người kinh hô, theo sau giống như đất bằng sấm sét, tất cả mọi người xô trào. Phạn Linh Xu ngẩn ra, như thế nào lại là hắn? Bích Lăng tiên tử vội vàng sửa sang lại dung nhan tiến lên đi. Thập phần cung kính, không dám dựa đến thân cận quá. Sư huynh như thế nào tới? Lạc Từ vòng qua nàng, trực tiếp đi hỏi Phương Thanh Chiết, thân là Lộc Tiên Đài đệ tử, người ở phàm thế vì sao vận dụng linh lực đối phó phàm nhân? Phương Thanh Chiết vừa thấy hắn, càng là sợ tới mức nói không nên lời hoàn chỉnh nói. Một bên phu nhân nói, Phương thiếu gia xem Tấn Vương điện hạ ý đồ nhục nhã chính mình muội muội, khó thở dưới vận dụng tiên thuật giáo huấn một chút Tấn Vương. Đúng vậy, Tấn Vương cũng có sai trước đây, một cái xấu xấu nha đầu, hắn ăn dược cũng phải đi làm bẩn, thật sự là cầm thú không bằng. Có thanh âm tiên quân ở, những người này là gan cũng lớn hơn, cái gì đều dám nói. Lạc Từ ánh mắt xuyên qua đám người, chuẩn xác mà dừng ở Phạn Linh Xu trên người, nàng cúi đầu, mảnh khảnh cổ phảng phất nhu nhược chim nhỏ, gặp lại liền toái, thanh âm tiên quân, ta là oan uổng, ta không có muốn giúp nàng, nàng như vậy xấu, Tấn Vương điện hạ muốn nàng, là nàng phúc phận, ta sao có thể ngăn cản. Phương Thanh Chiết khóc lóc bò lại đây, tiên quân cứu cứu ta. Ta là Lộc Tiên Đài đệ tử A, Lạc Từ sắc mặt là lãnh. Lãnh đến làm nhân tâm đế phát lạnh, liền đôi mắt chỗ sâu trong đều một mảnh lạnh băng. Bích Lăng tiên tử cũng không dám ra tiếng. Nàng tuy rằng là Lộc Tiên Đài tông chủ quan môn đệ tử, nhưng thực lực cùng Lạc Từ khác nhau như trời với đất. Ở trước mặt hắn hắn chưa bao giờ dám làm càn, đối phàm nhân hành hung làm ác, ngươi đã không hề là Lộc Tiên Đài đệ tử. Lạc Từ vung tay lên, đem hắn tiên kiếm chặt đứt, ném xuống đất, không phải Lộc Tiên Đài đệ tử, chẳng khác nào phàm nhân, Huyền Nguyệt quốc luật pháp có thể tùy ý xử trí hắn. Tưởng tượng đến sẽ bị Tấn Vương như thế nào trả thù. Phương Thanh Chiết điên rồi giống nhau nhảy dựng lên, muốn chạy trốn, Tấn Vương hộ vệ làm sao buông tha hắn, một phen nắm lại đây, ấn ở trên mặt đất, đánh đến phiên không được thân. Sư huynh, một tiểu đệ tử sự tình, giao cho ta xử lý liền hảo. Bích Lăng tiên tử thật cẩn thận mà nói. Lạc Từ rốt cuộc nhìn về phía nàng, nhàn nhạt mà nói một câu. Họa không kịp người nhà. Bích Lăng tiên tử miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười tới. Là, chỉ xử lý Phương Thanh Chiết một người. Lạc Từ như tới khi giống nhau, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Nhưng có hắn nói. Bích Lăng hiện tại lại như thế nào không cam lòng, cũng không dám đối Phạn Linh Xu động thủ, chỉ có thể tạm thời nhịn một chút, lại chế tạo cơ hội giết chết nàng, đem Phương Thanh Chiết áp xuống đi, đái ta hảo hảo thẩm vấn lúc sau, lại xử tử. Hoàng gia hộ vệ đem khóc lóc thảm thiết Phương Thanh Chiết kéo đi ra ngoài. Bích Lăng tiên tử nhìn về phía Phạn Linh Xu, cười lạnh nói, tính ngươi vận khí tốt. Có cái hảo ca, đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Phạn Linh Xu tuy rằng nói mềm mại lời nói, nhưng ánh mắt lại tràn ngập lạnh băng châm chọc, nàng chưa bao giờ sợ người khác đối nàng chơi ám chiêu. Ai có thể âm quá nàng? Bích Lăng tiên tử thật mạnh một hư, liền đi xem Thẩm Minh Tiệp thương thế, nhưng mặc kệ nàng y thuật có bao nhiêu tinh vi, chặt bỏ tới mệnh căn tử là rốt cuộc tiếp không quay về. Đắp thuốc giảm đau, Thẩm Minh Tiệp thanh tỉnh lúc sau, hồng con mắt không ngừng mắng Phương Thanh Chiết, kia phát dồ bộ dáng sợ tới mức một đám phu nhân các tiểu thư sôi nổi rời đi. Đêm khuya, Tấn Vương phủ địa lao, một tiếng lại hét thảm một tiếng từ trong địa lao truyền đến. Hỗn loạn roi thanh, còn có các loại hình câu tra tấn thanh âm, 18 khổ hình, giống nhau không rơi. Tất cả đều dùng ở Phương Thanh Chiết trên người, đem hắn ngược cơ hồ không có hình người. Ta là oan uổng, cẩu, nương, dưỡng, Thẩm Minh Tiệp cảm thấy còn không giải hận, cầm lấy Thiêu Hồng bàn ủi, hung hăng hướng Phương Thanh Chiết mệnh căn tử thượng ấn. Phương Thanh Chiết đau đến cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép, treo ở xích sắt thượng, thực mau mất đi ý thức. Thẩm Minh Tiệp lúc này mới cảm thấy ra nửa khẩu khí, khập khiễng mà rời đi địa lao. Sau một lát, một cái đen nhánh bóng người trộm ẩn vào tới. Trong địa lao thủ vệ thế nhưng ai đều không có phát hiện. Một chậu nước lạnh tưới ở Phương Thanh Chiết trên đầu. Hắn chậm rãi chuyển hình, lại bắt đầu run rẩy lên. Phương đại thiếu gia, đã lâu không thấy, áo choàng hạ truyền đến thanh lãnh thiếu nữ thanh âm. Phương Thanh Chiết hốt hoảng ngẩng đầu. Ngươi, là ai, rốt cuộc muốn giết ta sao? Chúng ta ma đạo người trong cũng không đối không có đánh trả chi lực người động thủ. Ma đạo, Phương Thanh Chiết sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút sợ hãi về phía sau xúc. Ngươi muốn thế nào, ngày đó ta độc sấm lộc tiên đài. Bị Phương đại thiếu gia phát hiện, ít nhiều ngươi không có la to, mới làm ta thuận lợi hành sự. Lần này, ta là tới báo ân, ngươi, Phương Thanh Chiết như là không thể tin được chính mình lỗ tai. Ngươi là Phạn Linh Xu, đúng là, Phạn Linh Xu từ to rộng áo choàng dưới phành nón nâng lên con ngươi. Phương Thanh Chiết tràn đầy vết thương trên mặt nhìn không ra biểu tình, nhưng vẫn có thể thấy sợ hãi. Ngày đó ở Lộc Tiên Đài, hắn thấy ma giáo bảy đại hộ pháp chi nhất linh chủ tự mình giá lâm. Sợ tới mức giả chết mới tránh được một kiếp, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ. Thế nhưng giúp nàng, nàng muốn tới báo ân, tấn vương người như vậy, người thiên hắn rõ ràng là thay trời hành đạo, chính là thanh âm tiên quân lại phế bỏ người tiên kiếm. Đem người trục xuất Lộc Tiên Đài, chút nào cũng không có phải bảo vệ người ý tứ, chẳng lẽ không lệnh nhân tâm hàn sao? Là, thanh âm tiên quân thế nhưng hỏi cũng không hỏi, ta rõ ràng là bị oan uổng. Phương Thanh Chiết hận đến phun ra một búng máu. Tiền bối, thỉnh ngươi giúp ta báo thù. Giúp ngươi báo thù có thể. Bất quá ngươi đến phản bội tiên đạo. Nhập ta ma đạo, Phạn Linh Xu giơ lên khóe môi. Này Phương Thanh Chiết đã từng nói qua vĩnh viễn sẽ không đọa vào ma đạo. Như vậy, nàng cố tình muốn cho hắn nhập ma đạo. Ta nhập ma đạo, Phương Thanh Chiết cơ hồ không suy xét. Bị tra tấn thành như vậy. Phạn Linh Xu đó là hắn duy nhất cứu mạng rơm rạ. Phạn Linh Xu cầm một viên đan dược nhét vào hắn trong miệng. Ăn xong đi, từ nay về sau ngươi là ta Linh Xu các người. Ta làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái gì. Tiểu tử này không phải thổi qua nghiêu nói nàng thưởng thức hắn sao? Thật đúng là làm hắn nói đúng. Phương Thanh Chiết nuốt vào đan dược. Nàng vung tay lên, thô nặng xích sắt liền đứt gãy. Phương Thanh Chiết thật mạnh ngã trên mặt đất, linh chủ đại nhân yêu cầu ta làm cái gì? Sau khi ra ngoài, tản tấn vương lời đồn, hắn đem ngươi tra tấn thành như vậy, ngươi sẽ không muốn nhìn đến hắn đăng cơ đi. Đương nhiên không, hắn ở bá tánh trung danh vọng rất cao, ta khiến cho nàng rơi xuống. Phương Thanh Chiết hung hăng mà nói, thực hảo, ngươi làm tốt chuyện này, ta liền giúp ngươi báo thù. Nhất định phải giết Mộ Hàm Yên cái kia nha đầu thúi. Phương Thanh Chiết hai mắt đỏ đậm, tưởng tượng đến bởi vì kia xấu nha đầu đem chính mình hại đến nước này. Hắn tâm liền khó có thể bình tĩnh. Hảo, Phạn Linh Xu thuận miệng đáp ứng. Nếu là Phương Thanh Chiết biết hắn hiện tại cầu người chính là làm hắn khinh thường sửu bát quái Mộ Hàm Yên. Không biết có thể hay không tức chết. Cách chương.